Khi thấy con thỏ hoang nằm yên bất động dưới nền đất tuyết lạnh lẽo, đầu tiên Tần Tích Nguyệt ngạc nhiên, bởi vì đã đói bụng 3 ngày nên hơi nuốt nước miếng một cái, sau đó mới nhìn chằm chằm người đang chậm rãi đi từ cánh rừng bên cạnh bước ra. Là ngươi sao? Khi mà đã nhìn thấy rõ dung mạo người đang cầm cây cung đơn sơ từ trong rừng bước ra, nàng càng ngạc nhiên hơn, trái tim khẽ đập nhanh. Đây chính là điều nàng không muốn thấy nhất, cũng như là đây là người nàng không ngờ là gặp tới nhất. Nhìn thấy Tần Tích Nguyệt tiểu tụy hơn trước rất là nhiều, Lâm Tịch bình tĩnh quan sát một chút, sau đó gật đầu. Ờ, thật là vừa lúc, là ta đây. Không ngờ tiến ký của ngươi lại tốt đến như vậy. Tần Tích Nguyệt tránh ánh mắt của Lâm Tịch, nhìn thoáng qua hai cây tên đang cắm trên người con thỏ hoang trên nền tuyết, chậm rãi nói. Lâm Tịch khẽ cười. Ờ, đúng dịp, may mắn mà thôi. Tốt chính là tốt, không tốt là không tốt. Tần Tích Nguyệt cau mày, nói. Dựa vào cây cung đơn sơ này bắn trúng được con thỏ hoang đang chạy, ta nghĩ không mấy người trong các tân đệ tử có thể làm được đâu. Người không cần khiêm tốn đến như thế. Lâm Tịch nhún vai. Hắn biết trong những lời của Tần Tích Nguyệt vừa nói có ý khác, nhưng hắn vẫn không thích việc lãng phí thời gian thuyết phục người khác. Mà hơn nữa hiện giờ hắn đang rất đói, việc gấp nhất bây giờ là phải xử lý làm thịt con thỏ này, ăn một bữa no nê. Cho nên hắn cứ thế đi tới con thỏ hoang vừa bị bắn chết, không muốn tranh cãi với Tần Tích Nguyệt nữa. Nhận thấy Lâm Tịch không muốn nói với mình, Tần Tích Nguyệt không khỏi hơi phát cáu. Nàng cũng không nhìn Lâm Tịch nữa, dứt khoát xoay người đi tới một vùng đất trũng thấp bé ở bên phải phía trước. Ta đã đi qua nơi đó rồi, không còn gì cả đâu. Mà hơn nữa, lúc trước cũng có người từng đi qua, ngay cả chút cỏ rêu có thể ăn được trên bề mặt tảng đá cũng bị lấy sạch sẽ rồi đấy. Phía sau cánh rừng ở sau ta có một cỏ đất, địa hình và khí hậu cũng tương tự nơi này. Ta nghĩ cơ hội kiếm được thức ăn ở đấy sẽ nhiều hơn đấy. Khi mà đã nắm chặt con thỏ hoang trong tay, Lâm Tịch nhất thời yên tâm hơn rất là nhiều. Hắn chợt xoay đầu nhìn bóng lưng của thiếu nữ xinh đẹp, nghĩ thầm mặc dù Tần Tích Nguyệt không biết nói lý lẽ, nhưng mà so với Liễu Tử Vũ thì tính cách yêu ghét rõ ràng của nàng còn đáng yêu hơn rất là nhiều. Cho nên hắn nhẫn nại mở miệng nhắc nhở Tần Tích Nguyệt một câu. Ờ, cảm ơn. Tần Tích Nguyệt sững người. Nàng cũng không phải là người cố quá chấp, xoay người đi tới khu rừng Lâm Tịch đã bước đi ra khi nãy. Nhưng mà thật không biết tâm tình nàng hiện giờ đang bị gì chế ngự. Khi mà gần đi tới khu rừng đấy, nàng lại xoay người, nhìn Lâm Tịch và nói. Tiên kỹ của ngươi rất là tốt, xem ra cũng có thiên phú đấy. Nếu như là ngươi chịu khó tập luyện, tu vi sẽ không tệ hại như những gì người ta nói đâu. Có khi sau này còn lập được chiến công và thành tựu to lớn nữa. Ước hẹn giữa ngươi và Liễu Tử Vũ là do ta mà có. Chỉ cần ngươi hứa, sau này sẽ chịu khó tập luyện, ta có thể khuyên Liễu Tử Vũ bỏ qua ước hẹn này. Lâm Tịch chỉ cười nhạt, không muốn nhiều lời ở việc này. Bởi vì đối với hắn, việc mình có thể chứng minh được chắc chắn sẽ không quá lâu. Lúc đó dĩ nhiên Tần Tích Nguyệt sẽ hiểu được mọi chuyện. Nhưng mà hiện giờ Tần Tích Nguyệt nói như vậy, rõ ràng là có ý tốt. Vì thế hắn không thể lầm lì không nói gì được. Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Tích Nguyệt, bình thản trả lời. Mặc dù bây giờ ta hứa với ngươi, ngươi sẽ tin ta sao? Hồi đó ta đã nói một lần rồi, dù là ngươi hay là Liễu Tử Vũ, những gì mà các ngươi nói về ta chỉ là cách nhìn riêng của các ngươi, rồi áp đặt cách nhìn đó lên người ta mà thôi. Nếu như ngươi tin những gì ta nói, vậy thì không cần phải nói những lời như vừa rồi đâu. Tần Tích Nguyệt cau chặt mày. Nàng thấy Lâm Tịch hiện giờ rất là bình tĩnh, lại nhớ tới hai mũi tên hắn bắn vào con thỏ hoang rất là chính xác. Bỗng nhiên nàng hơi do dự một chút, nghĩ thầm chẳng lẽ mình đã trách lầm người này rồi hay sao? Nếu như là những gì mình đã nghĩ sai, vậy thì những lời mình đã từng nói trên con đường núi tiến vào cốc dược độc đúng là quá vô lễ. Tần Tích Nguyệt lại nhìn Lâm Tịch ở cách đấy không xa. Lúc này thì Lâm Tịch đang dùng cỏ khô từ từ rút cây tên trên thân con thỏ hoang ra. Rõ ràng thể lực của hắn đã tiêu hao rất là nhiều, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng mà thần sắc vẫn rất là bình tĩnh, trong mắt có sự tự tin không nói lên lời. Tần Tích Nguyệt không khỏi run người, nàng hít sâu một hơi, do dự nhìn Lâm Tịch, nói. Này, nếu ta có thể xin lỗi ngươi như đã hứa, ngươi có thể chứng minh ngươi không phải là người mà người ta đã nói hay không? Lâm Tịch ngẩn người. Vừa rồi hắn còn suy nghĩ nàng không phải là người biết nói lý lẽ, nhưng mà thật không ngờ thái độ của nàng hiện giờ lại thay đổi như vậy. Nghĩ tới việc 2 ngày nay không bị Tử Sinh Mạt hành hạ, muốn chứng minh thực lực của mình như thế nào là việc rất dễ dàng, nên Lập Tịch gật đầu, nói: "Có thể. Nhưng mà hiện giờ ta rất là đói bụng. Ngươi có thể chờ ta nướng ăn hết con thỏ này hay không? Ngoài ra, nếu như là ngươi nghe ta khuyên, cảm thấy ta không phải là người quá chán ghét, ta khuyên ngươi nên ở lại đây. Bởi vì theo những gì ta quan sát, rất có thể đây là nơi chồn, cáo hay kiếm ăn đấy. Mùi thịt nướng và máu tươi sẽ rất hấp dẫn bọn chúng tới đây. Ngươi có thể lấy da lông và nội tạng ta không ngừng làm mồi để thiết kế bẫy. Ta nghĩ việc này không vi phạm nội quy học viện đâu." Tần Tích Nguyệt do dự chốc lát, rốt cuộc hơi miễn cưỡng gật đầu, nói: "Được." Bởi vì nghĩ rằng việc mình săn được một con thỏ hoang như vậy, rồi nướng lên ăn sẽ làm mấy người Mông Bạch lúc nhìn thấy sẽ rất là đau khổ, nên Lâm Tịch đã sớm tìm thấy một nơi để nướng ăn trong khu rừng. Lấy vài cành cây khô để ngay giữa mảnh đất trống, Lâm Tịch dùng hai hòn đá lửa đánh vào những sợi vải bông. Một lát sau đã có một đống lửa to cháy lên. Lâm Tịch nhanh nhẹn lấy con thỏ hoang đã được làm sạch sẽ, gác lên lửa. Do Lâm Tịch cho phép nên Tần Tích Nguyệt đã dùng một hòn đá sắc bén cắt nhỏ phần da lông dính đầy máu tươi của con thỏ hoang kia, sau đó rắc dài khắp sườn núi. Tiếp đó nàng lựa chọn một chỗ kín đáo để ẩn núp. Một mùi thơm ngọt ngào từ con thỏ đã được nướng thành màu vàng óng trên đống lửa cháy tỏa ra khắp nơi. Từng giọt nước màu mỡ từ trong thịt thỏ thấm ra ngoài, nhuộm xuống đống lửa. Điều này làm cho người đang ngồi bên cạnh là Lâm Tịch cảm thấy rộn ràng, dạ dày khó chịu đến mức co lại. Không đợi đến lúc toàn bộ thịt thỏ bên trong nướng chín, không muốn dạ dày của mình bị hành hạ nhiều hơn nữa, Lâm Tịch dùng một hòn đá sắc bén cắt một phần thịt thỏ bên ngoài xuống. Không để tới việc miếng thịt là còn rất nóng, hắn bỏ nhanh vào miệng, nhai lấy nhai để. Ôi, ngon quá! Một cảm giác hạnh phúc lạ thường từ đầu lưỡi xông thẳng lên trí óc. Khi còn ở thế giới ngoài kia thì Lâm Tịch đã ăn thịt thỏ rất là nhiều lần. Nhưng mà có thể vì đây là thỏ hoang, hơn nữa hoàn cảnh cũng khác nhau, nên hắn cảm thấy được một hương vị rất là khác lạ. Mặc dù không có thêm gia vị nào, nhưng mà miếng thịt thỏ này vẫn tỏa hương thơm thoang thoảng mùi cỏ xanh. Hơn nữa miếng thịt vừa vào miệng đã tự như là tan chảy ra vậy. Khó trách mà các giảng viên học viện đã từng nói, tuy thịt thỏ bình thường khó tiêu hóa hay là ít dinh dưỡng hơn rất nhiều các loại thịt khác, nhưng mà bởi vì thỏ hoang ở sân mạch Đăng Thiên quanh năm suốt tháng chống chọi với giá rét, kẻ thù ít, phần thịt mỡ vừa đủ so với phần thịt nạc, nên thỏ hoang ở đây lại là loại thịt dinh dưỡng rất là nhiều, bổ sung thể lực rất là tốt. So sánh với loại thịt thỏ của những con thỏ được nuôi sau những chông sắt, được nuôi đầy đủ, đúng là thịt thỏ hoang ở sân mạch Đăng Thiên này dễ ăn và thơm ngon hơn rất là nhiều. Lâm Tịch lại cắt một miếng thịt thỏ, bởi vì đã có miếng đầu tiên lên đần này, hắn làm không cần gấp gáp. Mùi vị vẫn thơm ngon như vậy, nhưng mà trong trái tim hắn lại có thêm một cảm giác rất là thú vị. Trời cao đối xử với hắn không công bằng, để hắn lưu lạc đến một tên thế giới hoàn toàn mới lạ. Nhưng mà trời cao cũng rất là yêu ái hắn, giúp hắn có rất nhiều người thân, giúp hắn có một đoạn lữ trình đầy thú vị. Nếu như là không đến thế giới này, sao hắn có thể nhìn thấy những cảnh sắc tráng lệ, ăn được nhiều món ăn ngon như vậy? Lâm Tịch đang nghĩ tới hai thế giới hoàn toàn khác nhau, bất giác có mùi thịt nướng thơm lừng bay vào trong mũi. Hắn cố gắng không chế cảm xúc của mình mãnh liệt trong đầu, ăn rất là từ tốn. Đúng như là những gì hắn đã dự đoán, sau khi ăn được hơn một nửa con thỏ, bụng hơi căng tròn lên. Ngay lúc mà Lâm Tịch chuẩn bị lấy phần thịt còn lại hun khói thành thịt khô, làm lương thực dự trữ cho hai ngày trở về, bỗng nhiên có hai con vật màu xám xuất hiện đằng sau một ổ đất cách đó không xa. Bởi vì mùi thịt thỏ nướng thơm ngon bay khắp nơi, nên Tần Tích Nguyệt đã rất là căm tức. Nhưng mà vừa nhìn thấy hai con vật màu xám này, nàng liền mở to mắt ra trông rất là hưng phấn. Đây là hai con chồn màu xám, một lớn một nhỏ. Con lớn nặng khoảng mười mấy cân, con nhỏ khoảng 7-8 cân. Vừa nhìn thấy hai con chồn màu xám này, Lâm Tịch liền lấy đất dập ống lửa đang cháy, nhanh chóng bỏ phần thịt thỏ nướng còn lại lên một tảng đá cách đáy 10 bước. Sau đó cẩn thận đuôi ra xa, mai phục trong một bụi cỏ. Mấy con chồn ở sơn mạch Đăng Thiên hiếm khi gặp người, nên tính cảnh giác rất là thấp. Nhưng mà tính tình bọn nó trời sinh đã nhát gan, chỉ cần phát hiện ra điều gì khác lạ là sẽ lập tức xoay đầu bỏ chạy. Ở trong cánh rừng bên cạnh thì Tần Tích Nguyệt lặng lẽ đứng yên như là một pho tượng. Một pho tượng hoàn mỹ gần như là không có tì vết. So với con thỏ hoang trên sơn mạch Đăng Thiên, thịt củ loại trồn màu xám này chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn, giúp thể lực khôi phục tốt hơn. Và hiện giờ có hai con trồn màu xám đó đang tiến tới phần nội tạng thỏ hoang nàng đã giải rác ở trước đó. Ngay mà lúc hai con trồn màu xám đó chỉ còn cách cánh rừng cây nàng đang ẩn núp khoảng 100 bước thôi, thì đột nhiên có những tiếng động như là tiếng nổ từ một nơi nào đó trên sườn núi gần đó phát ra. Cả thảo nguyên đã vốn rất là yên tĩnh bèn trở nên ồn ào. Xoẹt một tiếng, hai con trồn màu xám lập tức cảnh giác, xoay đầu bỏ chạy như là một cơn gió. Tần Tích Nguyệt và Lâm Tịch lập tức biến sắc. Tần Tích Nguyệt nhanh chóng chạy lên nền tuyết, từ trong rừng cây nhảy ra ngoài. Trường mâu do nàng tự chế rời tay phóng tới. Lâm Tịch cũng bước nhanh ra khỏi chỗ ẩn núp. Tiếng cung vèo vèo vang lên, hai mũi tên bắn thẳng tới hai con trồn màu xám. Nhưng mà bởi vì sự việc xảy ra quá đột ngột, hai người không chuẩn bị trước được. Mà hơn nữa khoảng cách giữa hai bên quá là xa, cho nên trường mâu của Tần Tích Nguyệt cùng với mũi tên của Lâm Tịch chỉ có thể lướt qua người hai con trồn rồi cắm xuống đất. Trong nháy mắt, hai con trồn màu xám đã vòng qua ổ đất thấp bé ở gần đó, biến mất trong tầm mắt của Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt. Này, hình như là có người ở bên đấy, có chuyện gì vậy nhỉ? Trong lúc mà thất vọng nhìn nhau, Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt tự nhiên là nghe được tiếng cãi vã từ sườn núi bên kia truyền tới, cách nơi bọn họ đang đứng cũng không xa lắm. Sau khi đi qua sườn núi thấp ở cánh rừng, tiếp đó leo lên một nơi địa thế cao hơn, Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt rốt cuộc thấy rõ hai bên cãi vã nhau. Bởi vì mấy người bạn tốt của mình cũng đang tìm kiếm thức ăn trong khu vực mười dặm quanh đây, nên trước khi tới Lâm Tịch lo lắng hai bên cãi cự nhau có bạn mình. Nhưng mà khi nhìn thấy rõ hai bên, trong ánh mắt của Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt hiện rõ sự ngạc nhiên và gần như là không thể tin nổi. Tại một mảnh đất bằng phẳng nằm giữa hai ụ đất hơi thấp, có dưới hơn hai nhóm người. Một nhóm gần ba đệ tử khoa ngự dược mặc áo bào màu cho, trong đó có một tên đệ tử tương đối cao lớn. Vừa nhìn thấy người này thì Lâm Tịch lập tức nhận ra hắn là một trong những kim trước đã từng trêu chọc mình trên đường núi tiến vào cốc độc dược. Bên còn lại là một thiếu niên mặc trang phục màu vàng. Người này rõ ràng không phải là đệ tử học viện Thanh Loan. Mặc dù tuổi tác người thiếu niên không phải là đệ tử của Thanh Loan, chỉ xấp xỉ với mấy người Lâm Tịch, nhưng mà trên khuôn mặt gã lại có nét âm lãnh chết chóc, không hợp với tuổi của mình. Bộ trang phục màu vàng gã đang mặc được làm từ da thú, mềm mại và giữ ấm rất là tốt, cho nên sắc mặt của gã trông rất là hồng nhuận, không thấy một chút lạnh giá nào. Ở ngay bộ phận cổ áo, ống tay áo cùng với sau lưng bộ trang phục màu vàng gã đang mặc có hoa văn giống như là lôi điện. Bên hông có một thanh kiếm dài thẳng được làm từ một loại gỗ rất là chắc chắn, so với trường kiếm bình thường còn dài hơn một thước. Ngay giữa hắn và ba đệ tử khoa ngự dược mặc áo bào đen là một con sói hoang nằm bất động, trên bộ lông vàng đen xen lẫn màu lấm tấm những vệt máu đỏ tươi. Nguyên nhân tạo thành vết thương trên người sói hoang này là một thanh mâu gỗ xuyên thủng qua lớp da lông bên ngoài. Ta nói lại một lần nữa, con sói hoang này là ta phát hiện ra trước, còn bị ta làm thương ở chân. Khi mà đuổi chạy đến đây thì nó đã kiệt sức ngã xuống. Các ngươi làm như vậy là không khác gì lấy một cây mâu đâm trúng vào con mồi của ta đã bắt được, sau đó mạnh miệng nói con mồi này là của các ngươi. Làm vậy là không hợp lý đâu. Đối mặt với ba tên đệ tử khoa ngự dược, người thiếu niên mặc áo vàng này trước nhìn xuống con sói hoang khoảng 20-30 cân, sau trầm giọng nói như vậy. Hiện giờ hai tay và thân thể của gã hơi run rẩy, hiển nhiên là tên đệ tử học viện Lôi Đình này cũng đói bụng lâu rồi, thể lực tiêu hao gần hết. Nhưng mà hắn ta không vì thế mà hoảng sợ, lạnh lùng nhìn ba người phía trước. Nói nhiều như vậy rồi, nhưng ta thấy ngươi còn chưa hiểu điều quan trọng nhất đâu. Tên thiếu niên kiêm trước khoa ngự dược, Bạch Tử Hậu, đã từng lớn tiếng mắng Lâm Tịch trên con đường núi tiến vào sân cốc, cười lạnh nhìn tên đệ tử mặc trang phục màu vàng ở phía trước và nói: Mặc dù là chúng ta không biết vì sao đệ tử học viện Lôi Đình các ngươi lại xuất hiện ở đây, nhưng mà chúng ta có không muốn tìm hiểu ngươi có phải là đệ tử học viện Lôi Đình hay không. Nhưng mà mời ngươi hiểu rằng đây là Sơn Mạch Đăng Thiên, là khu vực của học viện Thanh Loan chúng ta. Chúng ta tu hành ở đây, con mồi xuất hiện ở đây tất nhiên là của chúng ta. Mà ngoài ra, ngươi xuất hiện ở đây không khác gì quấy rối chúng ta đang tu hành đâu. Sắc mặt của tên thiếu niên mặc áo vàng càng lúc càng trầm hơn. Gã nhìn thoáng qua Bạch Tử Hậu, lạnh lùng nói: Tây thì lên Lăng Bích Lạc, đông tới núi Long Xà,

Mà hơn nữa Lâm Tịch cũng không biết rằng từ lâu đối phương đã đoán được thân phận của mình. Thì ra ngươi là hoa tường vi màu đen. Lâm Tịch khẽ mỉm cười. Hắn quan sát hoa tường vi màu đen chưa bao giờ mình thấy mặt khi mà ở trong sân cốc thí luyện. Hồi sau mới tỏ ra hơi áy náy, nói. Ta nhớ rồi. Nhưng mà hình như lần trước ngươi chưa nói tên thật ngươi cho ta biết mà. Thấy Lâm Tịch không phủ nhận, Khương Tiểu Y liền biết phán đoán ban đầu của mình là chính xác. Cho nên hắn kích động đi tới trước, đưa tay ra, trong lời nói ẩn chứa tâm tình sùng kính, khó diễn tả được. Ta tên là Khương Tiểu Y. Chào ngươi. Lâm Tịch nhìn người bằng hữu đã rất là quen thuộc trong sân cốc thí luyện này. Nhưng mà đây là lần đầu tiên thấy dung mạo thật sự. Hắn ta vươn tay ra kéo tay Khương Tiểu Y. Cảm giác này cũng giống như là ở thế giới bên kia vậy. Vài người bạn ở trên mạng hay nói chuyện với nhau, sau đó thì vui mừng lần đầu tiên gặp mặt ở ngoài đời. Nghĩ đến những biểu hiện kinh hãi thế tục của Lâm Tịch ở trong trận pháp mâu đánh thẳng và trận pháp đao phạt thương, sau đó lại nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa của Lâm Tịch hiện giờ, người đệ tử Khương Thiếu Y này lúc bình thường không biết e ngại là gì, bỗng nhiên trở nên dè dặt, nhất thời chỉ biết cười cười, không biết nên nói cái gì nữa. Hai đệ tử Khoa Thiên Công còn lại đi chung với Khương Thiếu Y hơi cau mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không biết vì sao Khương Thiếu Y lại thân thuộc với thiên tuyển 90 cân gần đây rất nổi danh. Âm thanh bước chân đạp lên cỏ khô từ cách đó không xa truyền đến. Lại có hai đệ tử học viện từ hai hướng khác nhau đi tới. Trong đó có một người dáng người mập lùn. Vừa nhìn thấy Lâm Tịch đã kích động hẳn lên, bộ dáng như là muốn khóc. Đây là người bạn tốt của Lâm Tịch, Mông Bạch, mập mạp. Người còn lại vừa nhìn thấy Lâm Tịch và Tần Tích Nguyệt ở chung một chỗ liền vô cùng kinh ngạc. Người này là một người mà Lâm Tịch ghét nhất, Liễu Tử Vũ, anh Tuấn. Đột nhiên Lâm Tịch nghĩ đến một việc gì đó, khẽ ghé vào tai của Tần Tích Nguyệt, nói với âm thanh chỉ hai người nghe được. Tích Nguyệt, sao nàng lại đi chung với tên thiên tuyển 90 cân này? Nội dung cũng như là giọng điệu của Liễu Tử Vũ nói hiện giờ giống y hệt mà những gì Lâm Tịch vừa nói, khiến cho Tần Tích Nguyệt nhất thời hì một tiếng, cười khẽ. Ta không muốn giải thích về hắn đâu. Nếu như ngươi có hứng thú thì cứ từ từ giải thích với hắn. Ta qua kia xem thử người hồi nãy là thần thánh của phương nào. Lâm Tịch cười cười. Sau khi nói với Tần Tích Nguyệt như vậy xong, hắn thậm chí còn không nhìn Liễu Tử Vũ, vỗ vỗ bả vai của Khương Tiểu Y rồi phất tay với Mông Bạch. Sau là đi cùng tới chỗ của Bạch Tử Hậu, cùng với hai tên khoa ngự sở hồi nãy. Vừa rồi ngươi có nhìn thấy một người mặc áo vàng không? Tần Tích Nguyệt nghiêm mặt lại, không giải thích điều gì. Nàng đi thẳng tới trước, hỏi Liễu Tử Vũ. Việc giờ rồi Lâm Tịch không chú ý tới mình, xem mình như là không khí, khiến cho Liễu Tử Vũ rất là tức giận. Mà tiếng cười khẽ của Tần Tích Nguyệt, cộng với thái độ của nàng, hiện giờ càng làm cho lửa giận trong lòng quán lớn hơn. Hắn không biết Lâm Tịch đã làm gì khiến cho thái độ của Tần Tích Nguyệt đối với Lâm Tịch thay đổi lớn như vậy. Việc này lại làm trong lòng hắn xuất hiện một cơn giận vô hình. Cử chỉ và lời nói hiện giờ không được tự nhiên cho lắm. Áo vàng sao? Không có. Vì những nguyên nhân trên nên hiện giờ trong đầu hắn chỉ còn Lâm Tịch. Khi mà Tần Tích Nguyệt hỏi hắn có nhìn thấy người ảo mặc áo vàng hay không, hắn chỉ trả lời ngắn gọn, chứ không hề suy nghĩ nhiều hay là quá kinh ngạc. Thiên tuyển 90 cân. Sau khi mà thiếu niên áo vàng kia rời đi, ba người Bạch Tử Hậu đã xách con sói hoang quay trở về cạnh đống lửa, bắt đầu xử lý để nướng ăn. Nghe thấy có tiếng bước chân, vừa xoay người nhìn thấy Lâm Tịch xuất hiện, tên thiếu niên khoa ngự dược có dáng người to lớn nhất cười nhạt, dùng tay đẩy đẩy con sói hoang tới trước người, vênh mặt mà nói. Sao hả? Chúng ta bắt được con sói hoang này có phải không tồi lắm, đúng không? Lâm Tịch khẽ cười nói, không sai, đúng là không tồi, nhưng mà không biết con mồi này là do bọn ngươi tự săn được, hay là cướp của người khác đấy. Sắc mặt của Bạch Tử Hậu nhất thời trầm hẳn đi. Bạch Tử Hậu lạnh lẽo nhìn Lâm Tịch, nói. Ngươi có ý gì? Lâm Tịch nói. Không có ý gì. Chỉ muốn hỏi tên thiếu niên mặc áo vàng vừa rồi có lai lịch như thế nào thôi. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Bạch Tử Hậu cười lạnh. Dựa vào thân phận thiên tuyển 90 cân của ngươi sao? Vừa nghe thấy mấy lời châm chọc của Bạch Tử Hậu nói, Tần Tích Nguyệt ở sau khẽ cau đôi mày thanh tú. Ngay lúc nàng muốn mở miệng, Liễu Tử Vũ đi đến bên cạnh của nàng bỗng nhiên hỏi. Tích Nguyệt, khi trước vì tên này mà nàng với cãi nhau với Cao Á Nam, tại sao hôm nay thái độ của nàng với hắn lại khác như vậy? Có lý do gì sao? Lần này Liễu Tử Vũ đang ở bên cạnh mình và đặt câu hỏi. Tần Tích Nguyệt không thể làm bộ như là không nghe thấy được gì nữa. Cân nhắc một hồi, nàng nói. Lúc trước, những gì mà ta nhận xét về hắn hơi cực đoan. Hắn đã nói lát nữa sẽ chứng minh cho ta xem. Chứng minh rằng những gì ta nhận xét là sai đấy. Chứng minh? Chứng minh như thế nào? Dựa vào tài năng cũng như là khả năng phán đoán của lão sư học viện. Kỳ khảo nghiệm vừa rồi không thể sai được đâu. Liễu Tử Vũ hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cảm xúc đang dâng trào của mình, cười lạnh. Hắn vốn là một người chỉ biết nói miệng, bụng thì đầy mưu mô. Tích Nguyệt, nàng còn tin hắn sao? Tần Tích Nguyệt bất giác cảm thấy không thích lắm, lên tiếng. Tin hay không đợi đến lúc hắn chứng minh sẽ biết thôi. Cảm nhận được giọng điệu của Tần Tích Nguyệt đổi khác, rốt cuộc Liễu Tử Vũ không thể khống chế lửa giận đang bùng phát trong lòng mình nữa. Có nghĩ thế nào thì hắn cũng không hiểu rõ tên thổ bao đến từ trấn Lộc Lâm nông thôn nghèo hèn, có ma lực gì mà lại khiến cho Cao Á Nam và Tần Tích Nguyệt thay đổi thái độ như vậy. Thậm chí còn phí Lâm Tịch mà hiện giờ có ác cảm với hắn nữa. Đây chỉ là một tên thổ bao tu vi thấp kém mà thôi. Chứng minh sao? Vậy cứ để hắn chứng minh thử xem. Sắc mặt của Liễu Tử Phú bỗng nhiên tái hẳn đi. Hắn hít sâu một hơi, bước tới chỗ Lâm Tịch, lạnh lùng nói. Này, Lâm Tịch, ta muốn biết rốt cuộc ngươi đã dùng cách gì để chứng minh cho Tích Nguyệt xem. Tiếng quát này không phù hợp với không khí yên ắng xung quanh hiện giờ. Mọi người lập tức tập trung nhìn Liễu Tử Vũ. Thật ra thì Liễu Tử Vũ không phải là người lòng dạ quá hẹp hòi đâu. Hắn có một phụ thân tuy tuổi còn tráng niên, nhưng mà trong thời gian ngắn sẽ lập tức tấn thăng thành tỉnh đốc, địa vị cao nhất của một hành tinh. Không cần phải trải qua quan giai cấp phó để chờ đợi. Việc vượt cấp thăng chức này rất hiếm khi xảy ra, ngoại trừ công trận tích lũy bất phàm cùng với chiến tích rất là xuất sắc khi còn làm lăng đốc. Đây nhất định là một người rất là thông minh và am hiểu quyền mưu. Những nhân vật thông minh như vậy tất nhiên hiểu rõ phẩm chất của con cháu mình như thế nào. Tất nhiên là sẽ có cách bồi dưỡng con cháu mình một cách tốt nhất. Nhưng mà dù sao Liễu Tử Vũ vẫn đang còn trẻ tuổi. Hơn nữa không biết tại sao Lâm Tịch càng bình tĩnh, càng không muốn nói gì, hắn càng không thể bình tĩnh, thậm chí lòng dạ nhỏ hẹp ngày càng hiện rõ ra. Việc này giống như là một con sông lớn bỗng nhiên gặp phải đại dương bao la, bất giác nhỏ bé hơn rất là nhiều. Tần Tích Nguyệt hơi dừng lại, thần sắc không thích rốt cuộc hiện rõ trên mặt của nàng, giống như là khuôn mặt ngọc được một miếng băng mỏng bao phủ. Nàng trả lời Liễu Tử Vũ là do lễ tiết giữa đệ tử cùng khoa, nhưng mà Liễu Tử Vũ lại mượn nội dung những gì nàng nói để quát to cho mọi người nghe. Việc làm này thật sự rất là vô lễ. Thật ra ngay lúc nói xong, tay chân của Liễu Tử Vũ cũng run rẩy không thôi, nhất thời hối hận. Thời gian ước định giữa hắn và Lâm Tịch chỉ còn hơn 10 ngày, vì sao không thể kiềm chế được cơ chứ? Mà hơn nữa, ngay lúc nói câu này xong, hắn cảm giác rõ ràng được Tần Tích Nguyệt không vui. Việc này khiến hắn tức giận hơn. Cho nên hắn không thể lùi bước, bởi vì chỉ khi vạch trần được sự lạnh nhạt, giả bộ cao siêu của thiên tuyển 90 cân này, có lẽ thái độ của mấy người Tần Tích Nguyệt với mình sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Lâm Tịch cảm thấy cảnh giới tối cao của việc cãi lộn với người khác chính là im lặng. Cho nên khi nhìn thấy đối phương tức giận đến mức muốn học máu ra, hắn cảm thấy rất là vui. Chậm rãi quan sát Liễu Tử Vũ, người từ đầu tới giờ lúc nào cũng ghét mình. Lâm Tịch khẽ cười một tiếng, định mở miệng nói. Đây là chuyện giữa ta và Tần Tích Nguyệt, liên quan gì tới ngươi? Nhưng mà hắn còn chưa mở miệng, Khương Tiểu Y ở bên cạnh hắn đã nhíu chặt mày, lạnh lùng nhìn Liễu Tử Vũ hùng hùng hồ hồ, nói. Này! Hắn chứng minh thế nào cho Tần Tích Nguyệt xem là chuyện giữa hắn và Tần Tích Nguyệt, liên quan mẹ gì tới ngươi? Khương Tiểu Y vừa nói xong, Liễu Tử Vũ và Tần Tích Nguyệt ngẩn ngơ không thôi. Nếu như là người nói lời vừa rồi là Mông Bạch, sẽ không có người nào cảm thấy kinh ngạc, bởi vì phần lớn đệ tử đều biết Mông Bạch, tên thổ bao có tư chất rất là tốt, là bằng hữu của Lâm Tịch. Nhưng mà Khương Tiểu Y, tên đệ tử khoa thiên công hẳn chưa tiếp xúc với Lâm Tịch. Hơn nữa trong tình hình Lâm Tịch đang ở đầu đón gió thế này, hắn lại ra mặt vì Lâm Tịch, nên mọi người cảm thấy rất là kinh ngạc. Bởi vì đã vào thế không thể lui, nên khi nghe Khương Tiểu Y nói những lời này, Liễu Tử Vũ giận đến nỗi cả người phát run. Hắn cậy mạnh, tiến lên một bước, mắt nhìn chằm chằm Khương Tiểu Y, đe dọa. Hả? Ngươi là ai? Ta và Lâm Tịch đang nói chuyện, đến phiên ngươi nói ư? Tiểu Y,

nhìn vào một đệ tử học viện Lôi Đình khác có diện mạo lạnh lùng, xương gò má rất là cao, nói: Nhạc Giang Bình, người ấy đoạt lại những thứ thuộc về chúng ta đi. Được. Tên đệ tử học viện Lôi Đình này có diện mạo lạnh lùng, xương gò má rất là cao này cũng mang theo một thanh đao gỗ ở bên hông. Tên đệ tử học viện Lôi Đình có diện mạo lạnh lùng, xương gò má rất cao này cũng mang theo một thanh đao gỗ ở bên hông. Hắn thi lễ với tên đệ tử học viện Lôi Đình chán cao ở trước, sau không thêm nói thêm gì nữa, đi thẳng tới trước mặt của Liễu Tử Vũ. Liễu Tử Vũ híp mắt lại, lạnh lùng nói: Người muốn làm kẻ thù của chúng ta sao? Ta từng nghe qua một số quy củ hơi buồn cười ở học viện Thanh Loan, nhưng mà dựa theo quy củ học viện Thanh Loan, hình như bọn ngươi có quyền động thủ với người ngoài học viện. Tên thủ lĩnh đám đệ tử học viện Lôi Đình lạnh lùng nói: Nếu như là các ngươi không dám, các ngươi hãy lui sang một bên đi, đừng nhiều lời nữa. Mà ai trong các ngươi lên trước, hay là cùng tiến lên đi. Người đệ tử học viện Lôi Đình tên là Nhạc Giang Bình, có diện mạo lạnh lùng, xương gò má rất là cao, khẽ cúi người thi lễ với mấy người Liễu Tử Vũ và Bạch Tử Hậu. Những gì mà hắn ta đang thể hiện trông rất là nho nhã điềm đạm, nhưng mà lời nói lại rất là phách lối. Sau khi không người thi lễ, Nhạc Giang Bình không để Liễu Tử Vũ và Bạch Tử Hậu có cơ hội để nói chuyện. Hắn ta phất ống tay áo một cái, đưa tay ra tạo thành thế mời. Dựa theo lễ nghi văn tần, sau khi phất tay áo và đưa tay tạo thành thế mời, vậy thì đối thủ đã chính thức mời quyết đấu. Lúc này thì Tần Tích Nguyệt khẽ cau mày. Sau khi mà nghe cuộc nói chuyện giữa mấy người Bạch Tử Hậu cùng với đệ tử học viện Lôi Đình xong, nàng ta đã cảm thấy mấy người Bạch Tử Hậu hơi đuối lý. Nhưng mà hiện giờ các đệ tử học viện Lôi Đình cũng thật là quá phách lối. Hơn nữa, ngay cả trong lời nói lẫn hành động đều không chừa đường sống cho mọi người. Hiện giờ thì Tần Tích Nguyệt cảm thấy rất là tức giận, như là có một ngọn lửa bỗng xuất hiện trong lòng. Dù sao thì đây cũng là khu vực của Sơn Mạch Đăng Thiên. Mặc dù không thể nói Sơn Mạch Đăng Thiên thuộc về học viện Thanh Loan, nhưng mà nói gì đi nữa, đây là nơi học viện Thanh Loan tọa lạc, cũng giống như là học viện Lôi Đình nằm trong núi Lôi Minh vậy. Nhưng mà hiện giờ các đệ tử học viện Lôi Đình đang ở trong Sơn Mạch Đăng Thiên lại không lưu tình như vậy, chẳng khác gì là họ mang binh lên học viện Thanh Loan. Bạch Tử Hậu, mấy người này là ai? Hùng hùng hổ hổ như thế làm cái gì? Ngay lúc bầu không khí đang căng thẳng, đột nhiên có một tiếng bước chân đạp lên cỏ khô vang lên, một tiếng quát chói tai truyền tới. Lâm Tịch đang cau mày cũng đột nhiên kinh ngạc, vừa xoay đầu nhìn lại thì không nhịn được lắc đầu. Không ngờ người tới lại là một trong những người hắn ghét nhất. Đây chính là vị kim trước khoa chỉ khoa, luôn cố ý gây sự với hắn bất kể lúc nào hay là bất kể nơi nào, Mộ Tử Sơn. Ồ, Thiên Tuyển 90 cân, người cũng tới đây sao? Trùng hợp nhỉ? Sau khi lần lối hét to một tiếng, liếc nhìn Lâm Tịch xong thì Mộ Tử Sơn lại ha ha cười lên. Đến lúc này hắn mới phát hiện, vì khi nãy mình hét lớn quá, nên Nhạc Giang Bình đang giang tay mời quyết đấu ngần cả người. Hắn hơi không vui nhìn thấy người Nhạc Giang Bình, nói: Các ngươi là ai? Ở đâu mọc ra vậy? Sao dám ở trong Sơn Mạch Đăng Thiên khiêu chiến học viện Thanh Loan chúng ta? Vì đã biết Mộ Tử Sơn cách đây mấy ngày, nên Bạch Tử Hậu mới thấp giọng nói: Bọn họ là đệ tử học viện Lôi Đình đấy. Cái gì? Đệ tử học viện Lôi Đình sao? Mộ Tử Sơn nhất thời sửng sốt. Sao lại có thể như vậy được? Sao đệ tử học viện Lôi Đình lại xuất hiện ở đây chứ? Sau khi hơi sững sờ một chút, Mộ Tử Sơn nhất thời lớn lối hét lên: Này, mà cho dù các ngươi là đệ tử học viện Lôi Đình đi nữa, nhưng đây là Sơn Mạch Đăng Thiên của chúng ta. Các ngươi đến đây thì cũng phải nên ăn phận thủ thường một chút đi. Bây giờ lại kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ muốn đánh nhau sao? Lần này không chỉ riêng gì mấy người học viện Lôi Đình, ngay cả đám người Khương Tiếu Y và Tần Tích Nguyệt cũng nhíu nhíu mày, nghĩ thầm người này đúng là chỉ biết hét chứ chẳng biết cái gì nữa. Đối phương đã ra dấu mời đánh, chẳng lẽ còn sợ quyết đấu sao? Trí thông minh và khả năng phán đoán của người này thấp kém như vậy, rốt cuộc đã làm như thế nào để vào được học viện Thanh Loan? Nhưng mà Bạch Tử Hậu và Liễu Tử Vũ phát hiện sau khi Mộ Tử Sơn kiêu ngạo hét lớn như thế, hắn ta cũng len lén nhìn bọn họ rồi chớp chớp mắt. Hai người nhất thời hiểu dụng ý của Mộ Tử Sơn. Người có thể tiến vào học viện Thanh Loan tuyệt đối là người tài trí nhanh nhẹn. Mộ Tử Sơn lớn tiếng hét như vậy là cho muốn nhiều đệ tử học viện Thanh Loan đang ở gần đấy nghe thấy để chạy lại. Đến lúc đó thì cho dù mấy người Bạch Tử Hậu không đánh lại đi nữa thì cũng có vài nhân vật lợi hại khác của học viện Thanh Loan tới đây, ít ra vẫn còn cứu vãn được danh dự. Liên lụy tới đệ tử hai học viện, vậy đây không còn là chuyện giành giật con sói hoàng nữa, mà liên quan đến danh dự của hai học viện. Cũng chỉ có như thế. Nhạc Giang Bình dường như đã mất kiên nhẫn, hắn ta thâm ý nói ra ba chữ, mũi chân điểm nhẹ trên nền tuyết một chút, cả người giống như là đạp cỏ bay vút lên không, trực tiếp phóng tới con sói đang được gác trên đống lửa. Tuy là cũng ngang ngược càn rỡ giống như là Mộ Tử Sơn, nhưng mà có thể tiến vào học viện Thanh Loan tuyệt đối không phải là người bất tài vô dụng. Nhìn thấy Nhạc Giang Bình ra tay, thì Bạch Tử Hậu liền biến sắc, đồng thời xoay người gật đầu với Liễu Tử Vũ một cái, tiếp đó sải bước ra nghênh đón đối thủ. Chiến lực của hắn ta và hai đệ tử khoa ngự dược thì không thể so sánh với Liễu Tử Vũ. Còn đối phương lại tỏ ra bức người như vậy, tuyệt đối không phải là một người yếu. Theo cách nghĩ của Bạch Tử Hậu, nếu như là Liễu Tử Vũ ra tay mà không địch lại, sợ rằng trong những người ở đây cũng không ai là đối thủ của họ được. Vì vậy, không bằng chính mình ra tay dò xét trước, ít nhất là giúp cho Liễu Tử Vũ biết thực lực của đối phương ra sao để chọn lựa đối sách thích hợp. Đối mặt với Nhạc Giang Bình nhanh nhẹn như là một con thỏ, nhảy chân phóng tới, Bạch Tử Hậu liền phóng người chắn trước đống lửa. Tuy lòng hơi khẩn trương nhưng mà hắn vẫn biết mình phải ra chiêu. Cả người hắn đột nhiên xoay nhanh như là một sợi dây thừng được vắt chéo, toàn thân phát lực mạnh mẽ, tung ra một quyền đánh tới Nhạc Giang Bình. Khuôn mặt của Nhạc Giang Bình xuất hiện nụ cười lạnh lẽo khó hiểu. Hắn căn bản không thay đổi thế tới, vẫn tung một chảo đón lấy. Ầm một tiếng. Quyền chảo vừa va vào nhau, lập tức có tiếng động do không khí bị đè nén phát nổ vang lên. Quyền của Bạch Tử Hậu đánh vào lòng bàn tay của Nhạc Giang Bình. Thân thể của Nhạc Giang Bình hơi chấn động một chút rồi nặng nề rơi xuống đất như là một tảng đá to. Mà Bạch Tử Hậu lại liên tục lùi về sau ba bước. Thần sắc kinh hãi hiện rõ trên mặt của Bạch Tử Hậu. Hắn khẽ dùng tay trái điều chỉnh cánh tay phải đã hoàn toàn bị tê dại đến nỗi nhất thời không nhấc lên nổi. Hơn nữa mọi người còn thấy rõ trên nắm đấm tay phải của Bạch Tử Hậu xuất hiện một vết chảo rất là lớn, cớ sâu vào làm chảy máu. Nhưng mà vào lúc này Nhạc Giang Bình đã không cho hắn thời gian để nghỉ ngơi, tiếp tục phát chiêu tấn công. Cả người của hắn không ngừng phóng tới trước. Khi mà còn đang bay trên không trung, hắn đột nhiên xoay người mạnh mẽ, như là tạo thành một mũi khoan vậy. Lúc mà mọi người còn tưởng hắn sẽ theo thế này đâm thẳng vào Bạch Tử Hậu, đột nhiên hắn ta lại duỗi thẳng người ra lại. Sau đó hai tay đồng thời biến chảo, tấn công vào ngực của Bạch Tử Hậu. Bạch Tử Hậu còn chưa ổn định thân hình xong, nhưng mà khi thấy đối thủ ra chiêu sắc bén như vậy, hắn đã nhanh chóng tạo thành thế phòng ngự chính xác nhất. Ngay cả cánh tay phải đang tê dại cũng đưa lên, cùng với tay trái giao thành hình chữ thập ở trước ngực, ngăn chặn đòn tấn công của đối phương lại. Ầm một tiếng. Sắc mặt của Bạch Tử Hậu tái hẳn đi, cả người liên tục lùi về phía sau. Nhưng mà phía sau hắn lại là đống lửa đang cháy phập phồng. Tuy hắn cảm giác rõ sức nóng ở đằng sau, nhưng mà bước chân lại không hề đứng vững được. Sau khi liên tục lùi năm bước, rốt cuộc cũng có một chân sa vào đống lửa. Hắn kinh hãi hét lên, vội vàng nhảy ra ngoài. Trong quá trình này thì Nhạc Giang Bình đã vững vàng đáp xuống đất không hề bị truy kích, chỉ đứng yên trên mặt đất nở ra một nụ cười lạnh, quan sát hết thảy. Trong tay của hắn có một mảnh vải màu xám, chính là một góc áo trên bộ áo bào màu xám cho khoa ngự dược Bạch Tử Hậu đang mặc. Còn hai cánh tay của Bạch Tử Hậu lại bị máu tươi nhuốm đỏ, vài vết xước dài sâu hiện rõ trên đôi tay của hắn, trông rất là thê thảm. Không ra cái gì cả. Trong đám đệ tử học viện Lôi Đình, nam đệ tử thủ lĩnh có vầng trán cao không để mặt nói ra bốn chữ như vậy. Điều này làm cho Bạch Tử Hậu đang bận rộn dập tắt lửa trên chân càng tức giận hơn, sắc mặt rất là khó coi. Người cũng tới đây sao? Bỗng nhiên Lâm Tịch nghe được tiếng động nào đó, vừa xoay người lại liền thấy Hoa Tịch Nguyệt không biết từ lúc nào đã tới bên cạnh mình. Khi nãy đi tới đây, ta đã nghe bọn họ nói rồi, mấy tên đệ tử Hoa Lôi Đình này cố ý đấy. Mấy vị đệ tử khoa ngự dược Học viện Thanh Loan chúng ta cứ tưởng mình thông minh, ai ngờ mắc bẫy của họ. Hoa Tịch Nguyệt gật đầu, nhẹ giọng nói với Lâm Tịch. Lâm Tịch ngẩn người. Cố ý? Là như thế nào? Thì tu vi tên đệ tử Học viện Lôi Đình này chắc chắn hơn xa Bạch Tử Hậu, hơn nữa nhất định cũng hơn ta đấy. Hoa Tịch Nguyệt thấy Lâm Tịch chưa hiểu được vấn đề, bèn giải thích rõ ràng hơn. Ngươi nhìn vết thương trên đùi con sói hoang kia kìa. Giả sử người săn con sói đó là ta, một khi bị con sói bị thương như vậy, ngươi nghĩ thử nó có thể chạy được mấy bước có thể thoát được tay ta sao? Mà cho dù nó chạy được, tại sao nó lại cố ý đến chỗ của mấy tên khoa ngự dược này được? Lâm Tịch lập tức xoay đầu lại, vừa nhìn thấy vết thương trên đùi con sói hoang đang ở trên đống lửa, hắn nhất thời hiểu ý của Hoa Tịch Nguyệt. Người không phải đối thủ của ta, người muốn đánh nữa không, hay là người khác đây? Và lúc này thì Nhạc Giang Bình lại ở trước mặt của Bạch Tử Hầu, sau nhìn Liễu Tử Vũ, lạnh lùng kiêu ngạo hét lên. Tại hạ là tân đệ tử, năm nhất của khoa ngự dược Học viện Thanh Loan, Liễu Tử Vũ. Sau khi mà nhìn thấy quá trình Nhạc Giang Bình đánh bại Bạch Tử Hầu, tâm hơi phát lạnh nhưng mà Liễu Tử Vũ vẫn đi tới, rút cây mâu gỗ của đám người Bạch Tử Hầu cầm dưới đất lên, sau đó tiến lên một bước, thi lễ và ra hiệu mời Nhạc Giang Bình. Liễu Tử Vũ hiểu rõ thực lực của mấy người Bạch Tử Hầu, cũng biết rõ rằng cho dù mình cũng tuyệt đối không có khả năng liên tục đánh lui Bạch Tử Hầu như vậy. Mà hơn nữa dựa vào quá trình chiến đấu vừa rồi, ai ai cũng biết đối phương hoàn toàn dùng sức mạnh để đánh bại Bạch Tử Hầu. Chỉ sợ tu vi hồn lực của đối phương còn ở trên cả Liễu Tử Vũ. Cho nên Liễu Tử Vũ đoán rằng mình dùng binh khí để đánh thì cơ hội sẽ chiến thắng cao hơn một chút. Dù sao khi ở trong sân cốc thí luyện, bọn hắn cũng đều dùng vũ khí để đối chiến với nhau. Thấy Liễu Tử Vũ cầm trường mâu bước ra đối diện với mình, dường như là nhìn thấu được suy nghĩ của đối thủ, nên thần sắc mỉa mai bỗng nhiên lóe lên trong ánh mắt của Nhạc Giang Bình. Hắn ta bình tĩnh lấy trường đao bằng gỗ dắt ở ngang hông ra, đồng thời nói: "Tân đệ tử khoa năm nhất Học viện Lôi Đình, Nhạc Giang Bình." Liễu Tử Vũ không nói gì thêm, gật đầu một cái. Ngay vào giây khắc đó, hai đầu gối của hắn hơi cong lại, mũi chân hơi đạp mạnh xuống đất rồi phóng đi. Khoảng cách giữa hai bên lập tức được rút ngắn lại. Trường mâu bằng gỗ theo thế tới này của hắn đâm thẳng vào cổ họng của Nhạc Giang Bình. Lúc này hai bên không mặc áo giáp phòng hộ màu đen của Học viện Thanh Loan. Với đầu mâu bén nhọn đang cầm trong tay cùng với lực phát mạnh mẽ như vậy, một mâu này tuyệt đối đâm thủng được cổ họng của Nhạc Giang Bình. Nhưng mà đối mặt với một mâu hiểm độc này, Nhạc Giang Bình lại không nhúc nhích, tựa như là không muốn né tránh. Liễu Tử Vũ thấy vậy bất giác chùn tay, nhưng mà ngay lúc hắn đang do dự thì... À! Nhạc Giang Bình dùng hai tay nắm chặt trường đao, lớn tiếng hét lên chém ngang trường đao. Chỉ là một đao thôi. Ầm một tiếng. Một âm thanh trầm thấp vang lên, thanh mâu gỗ của trong tay Liễu Tử Vũ bị chém xuống đất. Nhạc Giang Bình áp sát tới, lần nữa vung đao. Liễu Tử Vũ vứt mâu, vội vàng thối lui. Nhạc Giang Bình tiếp tục áp sát, vung đao. Người dùng thủ đoạn. Sắc mặt của Liễu Tử Vũ hiện giờ rất khó coi, khàn giọng kêu to. À! Trường đao bằng gỗ chém lên tay phải của Liễu Tử Vũ. Thân thể của Liễu Tử Vũ hơi nghiêng sang một bên, lập tức lăn vòng tránh đi. Nhạc Giang Bình ngừng lại, thu đao rồi cười lạnh. Là do ngươi không dám. Tuy nhiên, ngươi cho rằng nếu ngươi không do dự, ta cũng không thể tránh một mâu của ngươi sao? Sắc mặt của Liễu Tử Vũ trở nên trắng bệch, liều mạng xông tới đánh Nhạc Giang Bình như là một con hổ bị điên. À! Trường đao bằng gỗ chuẩn xác chém vào cổ của hắn. Một vệt máu to rõ nhất thời xuất hiện trên cái cổ trắng nõn của Liễu Tử Vũ. Liễu Tử Vũ muốn tiếp tục liều mạng tấn công, nhưng mà dường như máu trong não nhất thời lưu thông không được, nên cả người hắn mất đi khí lực, mềm nhũn quỳ xuống trước người của Nhạc Giang Bình cách đó không xa. Phù phù. Hắn muốn nói gì đó nhưng mà bỗng nhiên không thể nào thở như lúc bình thường được. Bất giác dùng tay che cổ mình lại, yên lặng, quỳ yên ở đó. Nam đệ tử thủ lĩnh các đệ tử Học viện Lôi Đình lạnh lùng, bình tĩnh, nhìn thoáng qua Liễu Tử Vũ đang quỳ dưới đất. Một lần nữa, nói. Cũng chỉ như thế.